Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, cuối cùng nhất biến hóa. Ào ào xôn xao, ban đêm, Huyền Phù đảo tự trên không phiêu khởi mưa phùn, như tơ giống như sương mù địa khí chi vũ tràn ngập. Tại từng cái trong doanh vang lên trận trận tiếng hoan hô. Tại chủ sơn chủ trong điện, đạt được 7 loại thánh cấp cơ quan thuật về sau, chiến doanh lập tức bắt đầu cải tạo treo trên bầu trời hòn đảo. Loại này địa khí chi vũ tự là trong đó một loại thánh cấp cơ quan thuật thể hiện. Dĩ vãng địa khí chi vũ chỉ có thể ở chỉ mỗi hắn có trận pháp bao phủ trong phạm vi mới có thể ngưng tụ ra đến. Như vậy bao trùm toàn bộ hòn đảo địa khí chi vũ, tắc thì không cách nào làm được. Hòn đảo một chỗ, một tòa trên lầu các, Tần Mặc theo cửa sổ mà đứng, bưng chén rượu, phẩm lấy rượu ngon, ngắm nhìn xa xa mưa bụi, hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã, mưa phùn như tơ. Về sau hòn đảo ở bên trong, cũng có 4 mùa thay đổi biến hóa. Tần Mặc thì thào tự nói, trước khi hòn đảo, tuy 4 mùa như mùa xuân, cảnh sắc di người, nhưng là, lại khuyết thiếu 4 mùa thay đổi tự nhiên biến hóa. Đối với võ giả mà nói, rất nhiều võ đạo lĩnh ngộ, đều là theo tự nhiên biến hóa, 4 mùa thay đổi chung đạt được, thiếu khuyết 4 mùa biến ảo. Đối với võ đạo tu luyện, cũng không có chỗ tốt gì. Tu luyện chí dương công pháp, khả dĩ chuyên môn bố trí một chỗ cực nhiệt chi địa. Tu luyện chí âm võ học, khả dĩ chuyên môn bố trí một chỗ cực hàn chỗ. Thế nhưng mà, nếu là chuyên môn bố trí một nơi, thể hiện 4 mùa thay đổi biến hóa, bản thân tựu đã mất đi, đạo pháp tự nhiên, đích chân lý. Hừ, những này thánh cấp cơ quan thuật đạt được, cũng có bản hồ đại nhân công lao, nhưng không cách nào đối ngoại tuyên bố. Nếu không, bọn hắn hiện tại hoan hô danh tự ở bên trong, cũng nên có bản hồ đại nhân đích danh hào. Ngân rừng ngồi xổm ở một bên, liếm láp móng vuốt, phi thường không thoải mái. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, cái này yêu làm náo động ra hỏa, cũng khó là nó tại bên cạnh mình ẩn núp lâu như vậy. 7 loại thánh cấp cơ quan thuật, ngân rừng các hạ ngươi đều nhìn một lần, còn có cái gì chưa đủ? Nếu là ngươi nhìn lén tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng là sẽ bị toàn bộ Thanh Liên Sơn đuổi giết. Tần Mặc bĩu môi nói ra, không có việc gì, đến lúc đó, bản hồ đại nhân nhất định sẽ kéo lên ngươi, cùng một chỗ lưng hắc qua. Hồ ly nhe răng, cười đến phi thường ác liệt. Tần Mặc, Hắc Diễm, Mặc tiểu tử, ngươi cảm thấy bằng bổn đại gia khí lực, có thể không chịu đựng được Hắc Diễm bị bỏng. Cao ải tử ôm ôm nói ra, nghe vậy, Tần Mặc, ngân rừng đều là im lặng. Cái này người lùn tại Nam Vực trong mạo hiểm, vẫn là ngủ nhiều tỉnh thiểu, nhất là trong huyệt động, càng là ngủ một đường. Tự tỉnh lại hướng Tần Mặc nhắc nhở vài câu, phản hồi Thanh Liên Sơn về sau, cái này người lùn mới chính thức thức tỉnh, hô to đáng tiếc, công bố nếu là ở huyết ven hồ, nhất định có thể đem cái kia đoàn hắc diễm một đấm nện tán. Ở đâu cần phiền toái như vậy, đối với cao ải tử nói khoác, Tần Mặc cái coi như không nghe thấy. Hắn càng hy vọng cái này người lùn có thể thay đổi mất thích ngủ tật xấu. Tại nguy cấp thời khắc, hay là một đại trợ lực. Bất quá, cao ải tử trên người phong ấn, thì là một mực không có giải trừ. Dù là dùng Tần Mặc hôm nay tu vi, phối hợp thần kỳ châm pháp, cũng chỉ có thể một chút tiêu trừ cái này người lùn trong cơ thể phong ấn. Về phần ngân rừng trong cơ thể hàn độc, tại đây hồ ly yêu hỏa thuế thánh về sau, mỗi một lần thúc dục thánh hỏa, trong cơ thể hàn độc sẽ tiêu trừ một phần. Hiện tại, hồ ly trong cơ thể hàn độc, sớm đã đi được 7-8 phần. Thằng này sở dĩ một mực không đi, là vì nhìn xem Thanh Liên Sơn vô số điển tàng. Đương nhiên, hôm nay lại thêm một nguyên nhân, điều khiển hắc diễm phía sau màn độc thủ. Hai ngày trước, chủ điện thủ lĩnh hội nghị sau khi kết thúc, Tần Mặc phản hồi chiến doanh, cùng Ngân Rừng, Cao Ải Tử tinh tế thương nghị một phen. Hồi ức Trấn Thiên Quốc đủ loại phân loạn, đã là có thể kết luận, những cái kia phân tranh sau lưng thôi thủ, cùng điều khiển hắc diễm phía sau màn độc thủ, đều là thoát không khỏi liên quan. Tần Mặc tin tưởng, đồng dạng biến cố không chỉ có phát sinh ở Trấn Thiên Quốc, cũng sẽ phát sinh tại đại lục tất cả cái địa phương. Thực lực của chúng ta còn chưa đủ cường đại a hát. Tần Mặc nhẹ giọng cảm thán, dùng hắn hiện tại chiến lực, đủ để cùng võ thánh cấp cường giả địa vị ngang nhau. Nhưng là, tại ảnh hưởng đến đại lục cự tai ở bên trong, võ thánh cường giả cũng không thể cải biến cái gì. Thậm chí, có thể không bảo hộ người bên cạnh, đều là một cái không biết bao nhiêu. Cùng yêu tộc thánh hỏa dung hợp, Tần Mặc chiến lực khả dĩ tăng vọt. Dựa theo dĩ vãng dung hợp tăng lên, đoán chừng có thể đạt tới võ thánh trung kỳ trình độ. Át bài ra hết, thậm chí có thể cùng thánh cấp hậu kỳ tuyệt thế cường giả một trận chiến. Lại phối hợp Ngân Rừng trận pháp, một người một hồ liên thủ, đoán chừng võ tôn phía dưới, đều có thể quần nhau một hai. Thế nhưng mà, thực lực như vậy bảo hộ phần trấn an toàn, có lẽ là khả dĩ, mở rộng đến Tây Linh Chiến Thành, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc, thì là chưa đủ đủ. Nếu là tai họa thật sự khuếch tán, chỉ bằng vào cá nhân đích thực lực, thì không cách nào bận tâm nhiều như vậy địa phương, cần phải có cường đại giúp đỡ. Tần Mặc nhíu nhíu mày, cái này mới giật mình, bên cạnh hắn có thể sai cường trợ giúp lớn, thật sự quá ít. Chiến doanh bên trong, cố nhiên là có cường đại võ giả, bằng Tần Mặc hiện tại thân phận, cũng đủ để sai võ thánh cấp cường giả. Nhưng là, hôm nay là thời kỳ phi thường, có thể sai thánh cấp cường giả quá ít. Gặp Tần Mặc lâm vào trầm tư, Ngân Rừng híp hồ mắt, nhe răng nói, tiểu tử, đừng đi muốn những thứ này, cường viện không phải muốn tìm, lập tức có thể tìm được. Trước đem thực lực bản thân tăng lên đi lên, ngươi bây giờ cần phải nhanh lên một chút đem ngưng hư thuấn ngục sát chính thức đạt tới đệ tam. Cảnh, thở sâu, Tần Mặc lắc đầu, đem phân loạn suy nghĩ dứt bỏ. Ngân Rừng nói không sai, hắn phải nhanh một chút đem cái môn này chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh chính thức đạt thành. Đệ tam cảnh, quả thật. Tần Mặc hôm nay tại ngưng hư thuấn ngục sát thượng tạo nghệ, chẳng khác gì là hai cái chân đều đứng tại cánh cửa thượng. Nhưng là, như thế nào bước ra một bước kia, chính thức đi vào đệ tam cảnh, tắc thì cũng không phải đơn giản như vậy. Chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, cũng không phải có thể thúc giục đệ tam cảnh lực lượng. Coi như là chính thức đạt tới, muốn chính thức đạt tới đệ tam cảnh, cần hiểu ra một điểm cuối cùng nhất biến hóa. Cái môn này chiến chủ sát pháp trước lưỡng cảnh biến hóa, có hư thật song giết, ngưng hư cửu biến. Nhưng là, những biến hóa này dung hợp được, tắc thì có một loại cuối cùng nhất biến hóa. Chỉ có hiểu rõ một bước này, mới xem như chính thức đạt thành ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh. Cuối cùng nhất biến hóa sẽ là gì chứ? Tần Mặc thì thào tự nói, hắn từng hỏi thăm lão thống lĩnh, thứ hai cho câu trả lời của hắn là ba chữ, không thể nói. Ngoặc kép, nói tiếp theo sẽ cùng lão thống lĩnh đồng dạng, bởi vì, chín đại chiến chủ sát pháp vì sao đệ tam cảnh như thế khó luyện. Cũng bởi vì mỗi một chủng chiến chủ sát pháp lực lượng áo nghĩa tuy nhiên giống nhau. Nhưng là, đệ tam cảnh cuối cùng nhất biến hóa, lại bởi vì tu luyện giả bất đồng, mà hội không nhỏ sai biệt. Lão thống lĩnh tu thành đệ tam cảnh, thì là từ một vị chiến chủ ý chí quán thâu mà thành. Bởi vì khuyết thiếu chính mình tìm hiểu biến hóa, khiến cho hắn đệ tam cảnh uy lực giảm bớt đi nhiều. Tần Mặc tại chiến chủ sát pháp thượng tu luyện thiên tư, có thể nói là cái này một kỷ nguyên chiến doanh vô xuất kỳ hữu. Lão thống lĩnh tất nhiên là sẽ không đề cập bất luận cái gì đệ tam cảnh biến hóa, miễn cho thiếu niên này nghe một hiểu mười, suy diễn đi ra, vậy sâu sắc không ổn, chỉ có chính mình tìm hiểu ra cuối cùng nhất biến hóa mới được là thuộc về mình đệ tam cảnh. Chỉ là, đối với Tần Mặc mà nói, như thế nào phóng ra cái này chính thức một bước, tắc thì là có chút sờ không tới đầu mối. Y theo chiến giới bên trong đích chiến chủ ý chí theo như lời, một bước này rất vi diệu, khả năng một khi đốn ngộ, cũng có thể đình trệ mấy năm. Tại lơ đãng trong chiến đấu đạt thành, bằng Tần Mặc thiên tư, sẽ không vượt qua 3 năm, nhất định có thể đạt tới một bước kia. Thế nhưng mà, 3 năm quá lâu, Tần Mặc hy vọng là người phía trước, một khi đốn ngộ, lại để cho thực lực lần nữa bay vọt, nếu có thể lĩnh ngộ đệ tam cảnh cuối cùng nhất biến hóa, thực lực sẽ phát sinh bay vọt về chất, bởi vì này một tầng cuối cùng nhất biến hóa, chẳng khác gì là nắm giữ một cửa đại thành thánh cấp võ học. Hơn nữa, còn là mình thông hiểu biến hóa thánh cấp võ học, Tần Mặc suy đoán nếu là có thể đủ lĩnh ngộ, thực lực rất có thể tăng lên 5 thành, thậm chí thêm nữa, ngưng hư thuấn ngục sát cuối cùng nhất biến hóa, rốt cuộc là cái gì? Dẫn theo một bình rượu ngon, Tần Mặc đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ra xa mưa phùn nhao nhao, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Kiếp trước, hắn cũng thường xuyên như thế, chỉ có điều tâm cảnh có rất lớn sai biệt. Kiếp trước chính mình là một kẻ rong nhân, tâm cảnh khó tránh khỏi buồn khổ, mặc dù có Tiêu Tuyết Thần như vậy khuynh quốc giai nhân làm bạn, cũng sẽ biết thỉnh thoảng cảm thấy tự ti. Đây là nhân chi thường tình. Kiếp này, theo thực lực tăng lên, đạt đến bây giờ trình độ, Tần Mặc quan sát bốn phía cảnh vật, thì là một loại cường giả tâm tính. Trong lúc nhất thời, kiếp trước nỗi lòng, kiếp này tâm cảnh, luân chuyển trộn lẫn cùng một chỗ, khiến cho Tần Mặc nhất thời xuất thần, đúng là quên mặt khác. Ồ, ngân rừng vẫn còn phỏng đoán thánh cấp cơ quan thuật, chợt có sở giác, theo trên mặt bàn ngẩng đầu lên, Cao Ải Tử cũng là cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cửa sổ Tần Mặc, chỉ thấy bên cửa sổ, thiếu niên dẫn theo bầu rượu, nhìn ra xa Dạ Vũ, trên người hắn một nửa nhúc nhích thực chất chiến diễm, bên kia thì là hiện ra mơ hồ quang ảnh, tình cảnh này. Phảng phất sau một khắc, Tần Mặc thân thể cũng sẽ bị mơ hồ quang ảnh bao trùm, triệt để tiêu tán, nhưng là, tình huống như vậy cũng không phát sinh. Cái này hai bên tình cảnh, vừa mới dùng trong thân thể làm giới hạn, một phần không nhiều lắm, một phần không ít, đây là, ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh cuối cùng nhất biến hóa. Cao Ải Tử hạ giọng, lo lắng hội quấy dày Tần Mặc trạng thái, ngân rừng thì là híp mắt, chợt lắc đầu, đây là một loại vô ý thức đốn ngộ, khoảng cách chính thức hiểu được đệ tam cảnh biến hóa, vẫn có một khoảng cách, bất quá, Tần Mặc giờ phút này phát ra khí tức, nhưng lại so tại huyết trong hồ, muốn cường đại hơn rất nhiều, cũng muốn nội liễm nhiều. Chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh cuối cùng nhất biến hóa, tiểu tử này cũng không thông báo ngộ ra cái dạng gì biến hóa đi ra. Nếu là thật sự chính nắm giữ, chỉ sợ tại ba đại thiên tông trẻ tuổi ở bên trong, tự chính thức đi vào người mạnh nhất hàng ngũ. Năm nay gần 20 tuổi, trẻ tuổi người mạnh nhất. Ngân rừng nhếch miệng, nó không thể gặp thiếu niên này quá xuất sắc, cho nên Tần Mặc hiện tại vô ý thức đốn ngộ trạng thái. Nó quyết định đừng nói. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/duy-nsat-psap-tan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả.